Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, xuất quan. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đi qua. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, toàn bộ tân thế giới có thể nói là xảy ra biến hóa lớn. Trong đó động tĩnh lớn nhất chính là hai chuyện. Một người trong đó chính là phát sinh ở dâu trắng đoàn hải tặc phạm vi thế lực. Ở trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thừa cơ dựng lên, nhanh chóng ở tân thế giới thò đầu ra. Đương nhiên, hắn mục tiêu dĩ nhiên chính là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Trừ cái đó ra, chính là dâu trắng đoàn hải tặc biến hóa. Từ dâu trắng chiến sau khi chết, địa bàn của hắn cơ hồ là trong thời gian rất ngắn sụp đổ. Vô số trước đây dựa vào thế lực đều rối rít thanh minh độc lập, không hề từ dâu trắng đoàn hải tặc che chở. Cho nên trong một tháng này, có hầu như 3-4 thành địa bàn đều rơi vào tay giặc. Dâu trắng đoàn hải tặc thanh thế giảm đi. Dĩ nhiên, sở dĩ nhanh như vậy, kỳ thực cùng Soyo cũng là không nhỏ quan hệ. Bởi vì Soyo khiến người ta phóng suất nói hắn phải thừa kế dâu trắng vị trí, đưa đến rất nhiều người bất mãn. Tuy là Soyo danh hào không kém, ở trên đỉnh trong chiến tranh coi như là thoải mái tay chân, nhưng là so với dâu trắng, hắn vẫn là kém quá xa. Tự nhiên có rất nhiều người cũng sẽ không chịu phục, cho rằng đem dâu trắng đoàn hải tặc giao cho Soyo, sớm muộn sẽ tiêu vong. Bất quá đối với đây hết thảy, Soyo đương nhiên sẽ không biết. Bởi vì trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn là đang nuôi tổn thương. Biết một tháng sau xuất quan, hắn mới biết được xảy ra chuyện gì. Soyo đang ở dâu trắng an táng Kojima tu dưỡng. Bất quá khi hắn sau khi xuất quan, lại kinh ngạc phát hiện, dâu trắng đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều không thấy. Cũng chỉ có một số ít nhân canh giữ ở hắn thân bên. Xảy ra chuyện gì? Trên đảo nhỏ như trước coi chừng Soyo nhân là Jozu cùng Kulian. Ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm, hai người bọn họ thụ thương coi là nặng nhất, cho nên cũng ở lại chỗ này chữa thương, đồng thời bảo vệ Soyo. Mà Soyo nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Jozu nhìn thấy Soyo xuất quan, nhất thời cao hứng hỏi: "Soyo, thương thế của ngươi thế hoàn toàn khôi phục?" Soyo gật đầu, nói: "Ừm, đã hoàn toàn khôi phục, cũng mà còn có tiến bộ không tồi. Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi? Marco bọn họ người đâu?" Nghe được Soyo vấn đề, Jozu cùng Kulian đều là biến sắc. Sau đó Jozu sắc mặt ngưng trọng nói ra: "Soyo, đã xảy ra chuyện." Vừa nhìn thấy Jozu cùng Kulian hai người biểu tình, Soyo liền biết chắc xảy ra đại sự gì. Hắn giọng nói bình tĩnh hỏi: "Xảy ra đại sự gì?" Jozu nói ra: "Ở ngươi bế quan một tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Cùng trước ngươi sở suy đoán không sai biệt lắm. Trên đỉnh đánh một trận kết quả bạo nổ sau khi đi ra. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều thế lực trực tiếp thoát ly chúng ta. Đương nhiên, cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vẫn là tích tên kia. Hắn vô cùng hiểu rõ địa bàn của chúng ta. Ở không lâu hắn sẽ hành động. Trong khoảng thời gian ngắn, đánh hạ không ít địa bàn của chúng ta. Đồng thời không ngừng khiêu khích. Marco lo lắng lại tiếp tục như vậy xuống phía dưới, sẽ để cho những cái này vẫn như cũ thuộc về chúng ta thực lực thất vọng đau khổ. Cho nên liền mang theo mọi người đi đối kháng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Vẫn là xảy ra a. Tuy là kết quả như vậy Soyo đã sớm nghĩ đến, nhưng là chân chính sau khi phát sinh, hắn vẫn còn có chút thương tâm. Dù sao những cái này địa phương đều là dâu trắng tâm huyết. Tại hắn người còn sống, những người đó cung kính, là không phải bày đồ cúng lấy lòng. Nhưng là hiện tại chết, nhất thời liền người chạy trà nguội. Làm sao biết không cho lòng người lạnh ngắt. Marco bọn họ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã giao thủ. Soyo hỏi, Jozu nói, giao thủ qua mấy lần, cũng không có chiếm được tiện nghi. Tích tên kia từ Impel Down lộ ra không ít lợi hại hải tặc. Thực lực phi thường cường đại. Nghe nói như thế, Soyo nhất thời cũng biết, sợ rằng không chỉ là không có chiếm được tiện nghi, cũng còn là rơi vào rồi hạ phong. Hắc Hồ từ đâu? Hắn xuất hiện không có. Zozu nói, không có, không biết vì sao, Hắc Hồ Tử rất ít lộ diện, giao thủ mấy lần, đều không thấy bản thân của hắn. Soyo cười lạnh nói, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là ở đúc luyện cha chấn động quả thực lực lượng. Dù sao coi như hắn đối với cha lực lượng đang quen thuộc, không có nhất định thời gian, cũng khó mà hoàn toàn trưởng khống. Bất quá thời gian dài như vậy quá khứ, hắn chỉ sợ cũng sắp ma hợp không sai biệt lắm. Marco bọn họ hiện tại ở cái gì địa phương? Zozu nói, bọn họ bây giờ đang ở. Soyo gật đầu, nói, ta biết rồi, an bài một chút người lưu lại chiếu cố cha, những người còn lại theo ta lên thuyền, đi theo Marco bọn họ hội hợp. Nghe lời này một cái, Zozu cùng Kuli Elton lúc kích động hỏi, Soyo, người chuẩn bị hành động? Soyo trong mắt lệ mang lóe lên, lạnh giọng nói, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Tân thế giới những tên kia thật cho là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc luân lạc tới người nào cũng có thể khi dễ trình độ sao? Ta muốn để tất cả mọi người biết, coi như là cha mất, chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải là người nào cũng có thể bước trên một cước. Không, nói không sai. Nín thời gian dài như vậy, còn thật cho là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc dễ trêu sao? Kuli an oán giận kêu to lên. Trong khoảng thời gian này bọn họ đích xác là bịt không nhẹ. Dâu trắng ở thời điểm cho tới bây giờ đều là bọn họ khi dễ người khác. Lúc nào bị người khác khi dễ? Hiện tại cho dù là dâu trắng mất, cái này khí cũng không phải dễ dàng như vậy thuận. Cho nên hiện tại Soyo vừa nói muốn hành động, hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Soyo mang theo Zozu bọn họ lên thuyền, một đường hướng phía Marco bọn họ vị trí hiện thời đi. Trên đường, Zozu cùng Kuli ăn cùng Soyo giảng giải cặn kẽ lấy trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Soyo thì là rất nghiêm túc nghe. Một tháng này nói tóm lại, tân thế giới ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn ở ngoài, còn lại địa phương đều là tương đối bình tĩnh. Thế nhưng Soyo biết, đây chỉ là bão táp khúc nhạc dạo. Không được bao lâu, tân thế giới liền sẽ phát sinh biến hóa lớn. Chiến đang chạy Moby Dick trên thuyền hải tặc. Soyo nhìn tiền phương ngoài khơi. Moby Dick ở Marineford thời điểm chịu đến thương không nhẹ. Bất quá cũng may có Soyo bảo hộ, cho nên cũng chưa hoàn toàn hư hao. Dùng thời gian một tháng, lại khôi phục dĩ vãng quang thải. Hiện tại chiếc thuyền này chính là thuộc về Soyo tọa giá. Cho dù là Marco bọn họ ly khai, cũng không có đem chiếc thuyền này lái đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.